tại hạ không phải là nữ. Chương 446. Nàng họ Hoắc, gọi là Thủy Nhi, cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, hiểu lầm, Ngô Minh vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn vị lão giả này. Mới vừa chạm trán với trung niên võ giả chặn đường, đánh bay hắn xong lại thay đổi tới một vị lão võ giả. Lão đầu này hình như đẳng cấp huyền khí cũng không tầm thường a, không sai biệt lắm cùng Âm công tử bọn họ ước chừng là một loại trình độ ba động, nghe nói được gọi là huyền khí bát tinh. Coi như là trình độ rau cải thối trên đường cái đi, chẳng lẽ ta đã gặp qua quá nhiều cao thủ. Ngô Minh nghĩ hơi có sai lầm, vị lão võ giả này huyền khí đích thật là bát tinh, nhưng cũng không thuộc về cái tiêu chuẩn rau cải thối trên đường. Huyền khí bát tinh, đủ để khai tông lập phái. Tỷ như môn chủ Hỗ Đao môn cũng không có cấp bậc bát tinh, mà rất nhiều đại môn phái cũng chính là một hai vị bát tinh lão giả đảm nhiệm chi trách trưởng lão hộ pháp, làm thực lực áp đáy hòm. Giống như con ái chủ bài, lâm vào tình thế nguy cấp sẽ sử dụng ra. Ngô Minh cùng Ma Âm cốc đánh nhau xong, liên tục thu thập ba vị bát tinh trưởng lão, tự nhiên tại trong tiềm thức sẽ không quá coi bát tinh ra gì. Kỳ thực chủ yếu do độ tinh khiết, bạo phát lực cùng lực bền huyền khí của tiến hóa khung máy móc quá mức kinh người. Nàng hiện tại chỉ là trình độ thất tinh hạch tâm, nhưng huyền khí ba động cùng thực lực phát huy ra lại đạt tới tiêu chuẩn cửu tinh, tự nhiên có thể coi rẻ cao thủ bát tinh. Ngô Minh chướng mắt vị lão giả bát tinh huyền khí này, mặt khác vị lão giả này cũng là như vậy. Trong mắt hắn, đẳng cấp huyền khí trong hạch tâm của Ngô Minh cũng không cao. Chỉ là khó thấy được nữ tử đạt ngũ tinh huyền khí, ngược là có chút kinh ngạc. Nữ tử tập võ là rất hiếm thấy, tài năng ở chừng 14 tuổi liền đạt được 5 sao càng hiếm có. Nhà đầu kia trái lại là một cái mầm giống tốt a. Lão giả nhìn khó tránh có điểm mến tai. Có điều thể chất nữ tử vốn yếu ớt, hắn đoán chừng vừa mới nãy nàng có thể lấy quyền lực đánh bay tên trung niên võ giả kia, là bởi vì tung hoành quyền có thiên tính cương mãnh. Hơn nữa liên tưởng lực đạo khi nàng dương cung bắn tên. Không khó suy đoán ra nàng rất có thể cùng Vũ Quốc tung hoành quyền có quan hệ. Vị lão giả này có biết tung hoành quyền, càng cùng Hoắc gia trước kia có là cố giao. Cho nên lúc này trực tiếp đứng ra có hai tầng ý tứ. Một là trung niên võ giả vừa nãy không địch lại, đích thân ra trận giúp đỡ cung thủ phe mình rút lui. Hai là hắn thấy nữ hài sử dụng là tung hoành quyền, khó tránh nghĩ lúc trước có chút lỗ mãng. Chỉ là thân có nhiệm vụ kiên quyết phải ngăn cản đối phương đi trên lộ tuyến này, chỉ có thể đi ra làm cái thuyết khách. Đích thật là hiểu lầm, vừa nãy tiểu hữu của lão phu không cẩn thận bắn vào cô nương, thực tế là đem cô nương nhận lầm là sơn tặc. Không phải là chọc cô nương chê cười, mấy vị tiểu hữu kia hình thức lỗ mãng. Cũng không nghĩ xem dáng vẻ cô nương thanh lệ hiên ngang như vậy thế nào lại là sơn tặc, quả nhiên là mắt bị mù. Lão phu ở chỗ này có xương lễ liền thay bọn họ hướng cô nương tạ lỗi. Lão võ giả dùng lời lẽ khách khí, không ngừng chắp tay đối với Ngô Minh làm lễ. Từ tuổi của hắn cùng đẳng cấp huyền khí mà nói, có thể làm lễ cùng một vị ngũ tinh hậu bối như vậy, đã coi như là tương đối nể tình. Trong lòng Ngô Minh mạnh đánh bàn tính, vội vã cũng làm tư thế nói. Không dám không dám, vừa mới nãy tiểu nữ cũng là vội vàng đánh trả, bắn tên sợ rằng đã thương tổn quý hữu. Còn có hai lần, cốc truyện audio.com, quyền cước chỉ sở cũng đả thương người, mong rằng tiền bối thứ tội. Suy nghĩ tính toán rất căng trong thời gian chớp mắt, Tề Thường tại bên đường cách đó không xa nghe được rõ ràng, không khỏi trong lòng sốt ruột. Tiêu Nhược Giao đây là bị người che mắt a, bọn họ vừa xuất hiện là muốn bắn chết người, hơn nữa một mực theo dõi thật xa, lẽ nào đây đều là hiểu lầm. Khó mà có thể làm cho người tin phục a. Tề Thường chỉ là tiếc hận thân phận bản thân dù sao cũng hơi thấp. Không tiện vào thời khắc này cắt đứt đối thoại giữa Ngô Minh và lão giả cũng chỉ có thể làm dậm chân. Vừa nãy cô nương bắn tên đáp trả cũng chính là hợp tình hợp lý, có thể nào trách tội. Quyền thứ nhất đối với tiểu hữu đã nương tay, lần thứ hai hắn lại dây dưa cũng phải bị chút dạy dỗ. Hoàn hảo quyền pháp của cô nương, lão giả nói đến đây bỗng nhiên hơi ngập ngừng một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái điều kiêng kỵ gì, vội vã nói tránh đi. Có một chuyện tùy tiện hướng cô nương thỉnh giáo, mong rằng cô nương vui lòng cho biết, tiền bối cứ nói đừng ngại, tiểu nữ nào dám không nói. Ngô Minh trong miệng vội vã đáp ứng, nếu là đám người tông chí liên quen thuộc với Ngô Minh có ở đây, vừa nghe hai chữ tiểu nữ liền đã biết nàng lại đang âm mưu làm chuyện xấu gì. Lão giả tự nhiên không hiểu được khách khí chắp tay hỏi. Hai người cô nương thế nhưng dự định ven theo con đường phụ cận này hướng tới Tấn Đô. Ai nha, tiền bối ngài làm sao biết? Ngô Minh giả vờ kinh ngạc nhưng rất nhanh làm vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiền bối đã theo dõi chúng ta một đoạn thời gian sao? Cái này quả thật không có ý tứ gì khác, người trong giang hồ thân bất do kỳ. Lão giả xúc động cười, chắp tay nói. Lão phu cùng mấy vị bằng hữu ở đây cái này tạm thời không tiện cho biết, chi bằng biết được thân phận của cô nương mới được. Ta còn không biết thân phận của tiền bối đây. Ngô Minh cười nói, nhà đầu này không ngốc. Lão giả thầm than một câu, vội vã giả vờ như không nghe thấy nói tránh đi. Ta có thể là biết thân phận của ngươi, để ta thử đoán xem. Nói đến đây, lão giả đột nhiên chuyển giọng, đổi thành khẩu âm vùng lĩnh Nam Vũ Quốc. Ngươi là truyền nhân Tung Hoành Quyền, họ Hoắc Hoắc gia cô nương, có đúng hay không? Hắn chợt thay đổi khẩu âm, nếu là người ngoài chỉ sợ nghe không hiểu. Tỷ như Tề Thường sinh trưởng ở Tây Quốc, nàng đứng ở bên đường liền ngây ngần cơ bản nghe không hiểu. Thế nhưng tiến hóa khung máy móc Ngô Minh lại là thiên tài siêu cấp, từng ở trong 3-4 câu nói chợt nghe hiểu một loại ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, chừng 10 câu liền hoàn toàn học được. Đừng nói nàng đã sớm tại lúc Bác Thông đạo trưởng tới, trong sự kiện gây rối của đám học sinh ngoại trú Vũ Quốc đã nghe qua giọng lĩnh Nam mà nói, cứ cho là hiện tại mới tiếp xúc cũng có thể rất nhanh nắm giữ. Ngô Minh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cũng lấy khẩu âm lĩnh Nam trả lời. Nghĩ không ra ngài lại có thể nhận thức ta. Giọng lĩnh Nam của nàng nói rất rõ ràng, không có nửa điểm kẽ hở. Nghi ngờ trong lòng lão già tiêu biến, ha ha cười nói. Cũng coi như quen biết, khi xưa lão phu cùng gia tộc ngươi có qua lại, là cố nhân quen biết. Được rồi, năm đó lúc lão phu rời khỏi lĩnh Nam, gia tộc ngươi sinh thêm được một cái hài nhi, hiện tại khỏe không a? Ngài là nói Hoắc Kính, Hoắc Cần hai vị đường huynh. Bọn họ rất khỏe mạnh, căn cơ huyền khí không kém, hơn nữa đầu năm nay vừa học ngoại trú Tây Quốc xong. Ngô Minh vội, gocchuyenaudio.com, vàng vứt ra chút tin tức không đáng tiền. Hoắc Kính, Hoắc Cần chính là hai huynh đệ tại trên sân đấu thiên ba phủ thi triển Tung Hoành Quyền, nghĩ không ra vào lúc này lại bị Ngô Minh lợi dụng. Lão giả vừa nghe, lòng nghi ngờ tiêu hết. Hảo hảo hảo, vậy lão phu sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Lão phu họ Đường, được người đời xưng là Phích Lịch Thủ. Cùng coi như là cùng tộc trưởng gia tộc ngươi có quen biết, hy vọng hắn chưa quên lão hữu. Trong đầu Ngô Minh lập tức hiện ra một quyền quyền phổ trong đề cập đến võ kỹ Đường gia. Đó là một môn võ kỹ nhất lưu tại Vũ Quốc, tuy rằng không thể nói là rất mạnh nhưng cũng là thành danh. Nguyên lai là Đường tiền bối, tiểu nữ thất lễ. Ngô Minh chắp tay nói. Đã như vậy, hiểu lầm giải trừ. Đâu có cô nương ngươi. Ngô Minh thản nhiên cười. Tiền bối chớ có khách khí, gọi ta là Thủy Nhi được rồi. Trong nhà mọi người thường gọi ta như vậy. Cách chương.